Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1509, Hoa thần trên trời hạ xuống, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vô cùng ma quân đối đầu, dương cung bạt kiếm, bầu không khí đặc biệt khẩn trương. Ngay tại thời điểm ma quân chuẩn bị động thủ, Lăng Vô đột nhiên nhào tới phía trước, cả người đều dồn về phía ma quân. Ma quân trừng lớn mắt, đây là kiểu mới công kích sao? Ma quân kéo Hạnh Hoa tránh ra. Lăng Vô trực tiếp nhào vào trên người một ma tộc, hai người cứ như vậy lăn trên mặt đất. Ma quân, làm gì, thất thần làm gì, còn không mau bắt lại. Thanh âm thanh thúy vang lên, ma quân cúi đầu đã nhìn thấy Minh Thù giơ lá cây lên nói chuyện với mình. Tiểu hoa yêu, bắt người, nhìn ta có thể bắt được người. Ma quân lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn về phía Lăng Vô bên kia. Phất tay cho người đi bắt Lăng Vô ngay cả chút phản kháng cũng không có, dễ dàng liền bị bắt lại. Trạng thái của Lăng Vô không đúng lắm, còn có chút ý thức nhưng hoàn toàn không phản kháng được. Xem xét chính là bị hạ dược. Tiểu hoa yêu này, dừng tay. Ma quân nghiêm giọng một tiếng. Hai bên đang giao chiến phía dưới, thấy Lăng Vô bị bắt đều dồn dập dừng lại. Bắt hết cho ta, người thần tộc còn muốn phản kháng. Ma quân rút một thanh kiếm của người bên cạnh đặt trên cổ Lăng Vô. Ai dám phản kháng, đầu của thái tử điện hạ các ngươi liền sẽ rơi xuống đất. Thần tộc đối mặt vài lần, không có thỏa hiệp, cục diện rằng co xuống tới. Kiên nhẫn của ma quân có hạn, trường kiếm bao trùm ma khí rạch qua cổ Lăng Vô. Dừng tay, thần tộc quát lớn một tiếng, bỏ vũ khí xuống. Ma tộc cùng nhau tiến lên đem bọn hắn trói lại. Dẫn bọn hắn đi trước. Ma quân quyết định nhanh chóng phất tay. Điện hạ, các ngươi làm gì? Điện hạ, thần tộc kêu la bị mang xuống. Ma quân nhìn Minh Thù suy tư một chút, cũng không cho người bắt cô lại. Tiểu hoa yêu này thật có chút cổ quái, mà dường như cô vẫn luôn giúp mình, vẫn là không nên đắc tội trước. Ma quân ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vô, nâng khóe miệng cười lạnh. Thái tử điện hạ đã tới, vậy liền tham gia hôn lễ đi. Ngươi, thái tử giơ tay lên nhưng một chút khí lực cũng không sử dụng được. Hèn hạ, vừa rồi hắn cũng không cảm giác được gì, chính là cảm giác bị đụng một cái sau đó liền không động được. Thái tử, là ta làm. Minh Thù nhấc tay nhận nồi. Không liên quan tới ma quân, đều là ta làm ra, ngươi có chuyện gì cứ hướng tới ta. Lăng Vô, ma quân. Lăng Vô nhớ tới chuyện trước đó ma quân nói với mình, hắn nhìn đóa hoa dưới mặt đất nửa ngày mới phun ra hai chữ. Cẩm sát, Hạnh Hoa nghe thấy cái tên này, sắc mặt liền biến đổi. Làm sao có thể, Cẩm sát đã bị đưa lên diệt thần đài. Sao cô có thể còn sống? Ai, thái tử vẫn còn nhớ ta sao, vậy ngươi phải nhớ thật kỹ, sau này ngươi sẽ muốn đánh chết ta. Chúng ma tộc, tiểu hoa yêu này là nghiêm túc sao? Ngươi... Đầu óc Lăng Vô có chút loạn, cũng không biết rõ vì sao đã lên diệt thần đài mà cô vẫn còn sống. Chưa từng có ai nghe qua thần tiên lên diệt thần đài còn có thể sống sót. Chuyển thế cũng không được. Diệt thần đài, là nguyên thần toàn diệt. Nói xong chưa? Ma quân mặt lạnh lên tiếng. Minh Thù lui ra phía sau một bước, hai lá cây mở ra biểu thị mình đã nói xong. Nói xong rồi, vậy mời thái tử Lăng Vô tham dự hôn lễ. Ma quân không hiểu Minh Thù muốn làm gì, nhưng cũng không trở ngại, lúc này hắn đã quyết tâm muốn cưới Hạnh Hoa. Tiếp tục, ma quân nhìn về phía người chủ tia. Người chủ trì tại cái nhìn chăm chú của ma quân, mặc kệ vi phạm, tiếp tục lễ nghi vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh Hoa cứ như vậy ngay trước mặt Lăng Vô hoàn thành hôn lễ cùng ma quân, cả người cô ta vẫn còn chút ngơ ngơ ngác ngác. Cẩm sát, không chết, có ta chẳng những không chết, cô ta cái gì cũng đều nhớ. Lăng Vô bị trói trên cây cột quan sát toàn bộ hành trình hôn lễ của ma quân cùng Hạnh Hoa, ma quân nắm tay Hạnh Hoa tiếp nhận chúc phúc của ma tộc. Đáng thương nha, Minh Thù ngồi xổm ở bên cạnh Lăng Vô, ôm lấy một cây gậy gỗ nhỏ. Vợ cũng bị cướp mất, có tức hay không? Ngươi hận ta, ngươi đang trả thù ta. Hận, Minh Thù chống gậy gỗ nhỏ lên mặt đất, bộ dáng có chút buồn cười. Nguyên chủ hận Lăng Vô không? Hẳn là không hận. Bởi vì ngay từ đầu cô cũng không có hy vọng xa vời được Lăng Vô đáp lại, cũng không nghĩ tới cô thích Lăng Vô nhất định phải thích lại mình. Cho dù cuối cùng Lăng Vô đối với cô như vậy, cô cũng không nghĩ tới sẽ hận hắn. Chỉ là cuối cùng sinh ra hận ý đối với Hạnh Hoa đi. Minh Thù tiếp nhận thân thể này cũng không chịu trách nhiệm tiếp quản tình cảm của cô ấy. Cho nên, ta không hận ngươi, cũng không nên nói là trả thù, ta chỉ cần ngươi phối hợp với ta một chút, thật xin lỗi Thái tử Điện Hạ, ta có mục đích nha. Cũng là vì làm việc. Ở trong mắt cô, đây chính là một tiểu tinh nghịch đang đợi bắt về. Lăng Vô, Minh Thù vung gậy gỗ nhỏ, học dáng vẻ con người làm một tư thế quý tộc. Mời Thái tử Điện Hạ tức giận nhiều sẽ làm ngươi càng đẹp trai. Hạnh Hoa bị ma quân mang theo, vừa quay đầu đã nhìn thấy Minh Thù cùng Lăng Vô đứng gần như vậy, không biết đang nói chuyện gì, vốn là tâm tình hỏng bét lập tức ngã vào đáy cốc. Cô sẽ cùng Lăng Vô nói cái gì? Hạnh Hoa tâm loạn như ma. Cô ta nhìn ma quân một chút, không biết suy nghĩ cái gì, siết chặt lòng bàn tay, đột nhiên nói. Ngươi thật sự muốn cưới ta? Trước đó Hạnh Hoa chưa hề nói chuyện cùng ma quân, lúc này cô ta mở miệng, con ngươi ma quân nhiễm lên sự vui mừng, liên tục gật đầu không ngừng. Phải. Hạnh Hoa hốc mắt ửng đỏ, cô ta hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Vậy thì tốt, ngươi giết con hoa yêu kia đi. Hạnh Hoa chỉ vào Minh Thù. Ma quân, đây là tiểu hoa yêu, cô ta. Không dễ giết như vậy. Ngươi không chịu. Hạnh Hoa mỉa mai, xem ra ma quân cũng không thật sự muốn cưới ta. Ma quân nghe giai nhân nói như thế, nam tử hán đại trượng phu, nơi nào có thể nhận thua. Nàng nhìn xem, bất quá chỉ là một tiểu hoa yêu, món nợ trước đó cô đắc tội với mình vẫn chưa cùng cô tính sổ. Hắn đường đường là một ma quân, còn sợ không giết được cô sao? Ánh mắt ma quân đảo qua đại điện, Lạc Hàm đâu rồi? Bất quá hắn không ở đây càng tốt. Minh Thù đang chọc tức Lăng Vô, mấy ma tộc khí thế hung hăng xông lại vây quanh cô. Minh Thù chống gậy gỗ nhỏ, quay đầu nhìn lại. Tiểu hoa yêu, ma quân mang theo Hạnh Hoa đi tới. Trước kia ngươi đốt cung điện của bổn quân, sổ sách này tính thế nào? Ngươi không muốn bắt ta, ta sẽ đốt cung điện của ngươi. Hừ, ma quân phất tay áo. Chạy đến ma cung của bổn quân dương oai, tiểu hoa yêu lá gan của ngươi rất lớn, giải quyết cho bổn quân. Qua cầu rút ván A, Minh Thù nhảy dựng lên. Ngươi là tên hôn quân. Ma quân tức giận đến dựng râu trừng mắt. Giết cô ta cho bổn quân. Quả nhiên thứ ở cùng Lạc Hàm đều không phải thứ gì tốt. Ma tộc điên cuồng xông lên vây công một đóa hoa như Minh Thù. Minh Thù vung gậy gỗ nhỏ, các loại pháp thuật bay loạn, ỉ vào mình nhỏ nhắn xinh xắn liền nhảy trên nhảy dưới tránh đi, trượt đến một đám ma tộc đầu óc choáng váng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, toàn bộ đại điện lay động, đám người trong điện không phòng bị liền có chút siêu siêu vẹo vẹo ngã đầy đất. Ma tộc bắt Minh Thù cũng bị lắc qua một bên, cùng Minh Thù kéo dài khoảng cách. Bên ngoài đại điện có một phương hướng nào đó giống như ban ngày, cơ hồ đem toàn bộ ma cung chiếu lên sáng rực. Không được, Bát Kỳ quát to một tiếng. Cách chương.